có sư phụ với thực lực kinh người, điều này khiến khởi điểm của bọn họ đã vượt xa những tu giả thông thường. Thật sự đánh nhau khiến Lê Thứ tỉnh táo lại. Chiến đấu không khó khăn như hắn vẫn nghĩ, ngoại trừ bất ngờ. Thi Hải Trúc thì trình độ của các tu giả khác không khiến hắn cảm thấy áp lực, không bằng chiến đấu ở trong môn phái. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy tự hào. Điều này khiến hắn càng thả lỏng, trình độ bản thân được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, thiên hoàn trong tay biến ảo bất định, đủ loại trận pháp giống như đèn kéo quân, lưu chuyển không ngừng. Những tu giả bị hắn áp chế đầy vẻ mặt kinh hãi. Thực lực của Lê Thứ quá lớn, ngoài dự liệu của bọn họ. 7 tên tu giả kim đan bị hắn kiềm chế một cách vững vàng. Trận pháp biến ảo bất định, giống như sợi tơ vô hình dẫn dắt con rối, khiến mọi người mệt mỏi ứng phó. Lê Thứ bình tĩnh tự tin, không thể nhìn ra chút khẩn trương nào. Hắn vẫn chú ý sự phát triển của cục diện. Thi Hải Trúc tuy rằng lợi hại, nhưng hắn không chút lo lắng. Có thể đảm nhiệm vị trí trưởng lão trong môn phái thì sao chỉ có chút thực lực được. Lại nói, nếu luận pháp bảo thì có môn phái nào có thể đánh đồng cùng Thiên Hoàn chứ? Sự chú ý của hắn đa số đều đặt lên những tu giả có thân phận bất minh kia. Với hắn, nhóm người này mới là nhân tố không ổn định. Bọn họ có khả năng mang tới biến số lớn nhất. Nhưng khiến hắn cảm thấy an toàn chính là nhóm người này mỗi người đều chiến đấu một cách riêng rẽ. Cần phải nỗ lực nhiều hơn, sớm thu thập những gia hỏa của Vân Hải giới này. Sát khí chợt lóe lên trong mắt Lê Thứ rồi biến mất. Trong tay không biết từ lúc nào có thêm một chiếc chuông đồng. Chiếc chuông đồng này nhìn qua rất phổ thông. Chóp gỗ, cây lê, thân chuông bằng đồng thau, đầy những phù văn phức tạp màu đỏ, răng khắp nơi giống như huyết quản, thật đáng sợ. Huyết hoa văn chuông này là pháp bảo do sư phụ ban thưởng. Nhìn chuôi gỗ lê rất bình thường được lấy từ gốc khổ lê ngàn năm. Thân chuông thì dùng 13 loại kim loại hiếm thấy luyện chế mà thành. Lúc luyện thành vang lên tiếng chuông 3 ngày sau mới dứt. Lê Thứ luôn giữ nó như chân bảo. Ngoại trừ lúc luyện hóa còn lại cực kỳ ít khi đem ra chiến đấu. Sư huynh đệ biết rõ hắn có pháp bảo phòng thân nhưng người gặp qua nó thì rất ít. Lúc này hắn muốn tốc chiến tốc thắng mới đưa ra pháp bảo này. Nhưng vào lúc này, Lê Thứ chợt cảm thấy nguy hiểm. Một điểm quang mang đột nhiên nổ tung trước mặt hắn. Nguy hiểm tới cực điểm khiến Lê Thứ rợn hết tặc cả tóc gáy. Sắc mặt đại biến, Lê Thứ vội vàng lui lại. Thiên hoàn trong tay bắn ra một đạo quang mang che trước người hắn. Bình! Phù trận không còn sáng nữa, giống như thủy tinh vỡ tan. Toái mang như tuyết bay khắp trời. Một điểm u quang bỗng hiện ra trước mặt Lê Thứ. Thích khách mặt nạ. Lần đầu tiên trên mặt Lê Thứ hiện lên sự kinh hãi, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận. Chết tiệt, sao mình lại có thể bỏ qua tên gia hỏa này chứ? Điểm u quang kia như giòi bám vào trong xương, hàn ý lạnh bức tới trái tim của Lê Thứ. Giữa ranh giới của sinh và tử, Lê Thứ bất chấp tất cả, linh lực trong tay truyền vào huyết hoa văn chuông. Đinh! Một luồng sóng mang đỏ như máu với trung tâm là huyết hoa văn chuông ầm ầm khuếch tán. Điểm u mang này khi gặp phải đạo huyết quang đột nhiên đại thịnh, phát ra tiếng rít vô cùng thê lương và chói tai. Một thân ảnh mơ hồ dần xuất hiện. Biến cố phát sinh vô cùng đột ngột này khiến tu giả xung quanh không kịp đưa ra phản ứng. Cho tới khi sóng huyết sắc này đã ở trước mặt thì mọi người mới bừng tỉnh. Cơn sóng huyết này lướt qua khiến huyết sắc trên mặt mọi người giống như bị rút mất. Bọn họ vẫn đứng nguyên tại chỗ, giống như con rối bị dính định thân thuật. Toàn thân không có chút vết thương nào, nhưng da thì trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Tu giả khác nhìn thấy không khỏi hoảng sợ, nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng chiến, rời xa Lê Thứ. Uy lực của huyết hoa văn chuông khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Duy nhất không lùi lại chính là thích khách mặt nạ. Hắn không lùi lại, cả người hóa thành một chiếc bóng mơ hồ, không thể nhìn rõ được. Mỗi lần điểm u quang tiếp xúc với huyết quang đều khiến không khí nóng lên, quang mang bạo trướng. Khiến người ta không hiểu chính là điểm u quang này không biết là vật gì, vô cùng bá đạo, ngay cả Lê Thứ cũng bị nó áp chế không ngóc đầu nổi dậy. Bộp bộp bộp. Quang điểm yếu ớt, mỗi một lần va chạm với huyết quang đều khiến huyết hoa văn chuông trong tay Lê Thứ run lên. Thân ảnh của thích khách mặt nạ giống như u hồn, không ngừng thay đổi vị trí. Hắn đi lại tới lui tìm kiếm cơ hội đưa ra một kích chí mạng. Điều này gây ra áp lực rất lớn lên Lê Thứ,

một vị đệ tử nội môn suýt nữa chết trước mặt hắn, không biết sẽ phải nghe bao nhiêu lời chế nhạo nữa. Lê Thứ bị thương tới kinh mạch, khi trở về nhất định tránh không được mấy lão gia hỏa kia oán giận vài câu. Nghĩ đến điều này, Thân Vô Hợi, Thân Trưởng Lão, tâm cao khí ngạo, sao có thể không giận chứ? Thi Hải Trúc cũng muốn làm khó lão phu sao? Thân Vô Hợi hét lên một tiếng, linh lực cả người sôi trào. Nếm thử vô muội hỏa của lão phu xem sao. Một lũ hỏa diễm vô sắc trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay lão. Trong nháy mắt, khi lũ hỏa diễm vô sắc trong suốt xuất hiện, trong lòng mọi người không khỏi chấn động. Đúng lúc này, Tả Mạc như cảm ứng được điều gì đó, bỗng mở mắt ra. Tả Mạc đưa mắt nhìn vào phía sâu bên trong tế đàn, lòng phấp pha phấp phỏng. Lúc này không ai để ý thấy vẻ khác thường của Tả Mạc, tất cả đều bị thu hút vào đám lửa trong trẻo đang cháy trên tay Thân Vô Hợi. Vô muội hỏa. Ngọn lửa trong trẻo lặng lẽ cháy trên tay Thân Vô Hợi, không khí xung quanh nó chợt đặc lại như hồ. Mỗi lần ngọn lửa cháy lên đều có thể thấy một gợn sóng như vô hình, như khuếch tán rung động. Là vô muội hỏa. Lê Thứ cả kinh, Thân Trưởng Lão liều mạng rồi. Ngoài thì lẫm liệt thế, còn thì đều trố mắt nhìn chăm chú, chỉ e lỡ mất một chi tiết nhỏ. Vô muội hỏa là tuyệt kỹ thành danh của Thân Trưởng Lão, ngay cả tại Thiên Hoàn cũng khá tên tuổi. Vô muội hỏa này do Thân Trưởng Lão ngộ được từ trong phù văn nên tuy có tên là hỏa nhưng lại không nằm trong ngũ hành. Đám vô muội hỏa này tuy lớn nhỏ cũng chỉ lớn cỡ ngón tay, song thực tế gồm hơn 300 đạo phù văn nhỏ bé cấu tạo thành, cực kỳ tinh xảo, tầng tầng lớp lớp. Nghe đồn, vô muội hỏa đã đạt được đỉnh phong của phù hỏa, thành thử khi Lê Thứ thấy Thân Trưởng Lão xuất ra sát chiêu này thì kích động hẳn lên. Trúc Trưởng Lão Nhân biến sắc mặt, hắn nhận thấy sự lợi hại ngay khi vô muội hỏa vừa xuất hiện. Sắc mặt Trúc Trưởng Lão Nhân trở nên trịnh trọng, trong miệng lẩm bẩm, tay ném thi hải trúc bay vụt lên trời. Thi hải đen như mực từ từ tan ra như băng, tan thành một vùng nước đen. Một mùi hôi thối sộc lên và tỏa ra xung quanh. Thân Vô Hợi lặng lẽ cười nhạt, đám vô muội hỏa như một con rắn nhỏ trong suốt cuốn lên bàn tay hắn. Vô muội hỏa trong suốt, không màu cuốn lên bàn tay lão, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện được. Vẻ mặt Thân Vô Hợi tuy cao ngạo, nhưng trong lòng lão cũng không dám sơ suất. Loại vật kỳ môn như thi hải trúc này thường thường cũng có những tác dụng không lường được. Lão cũng không muốn lật thuyền trong mương. Đám nước đen trên đỉnh đầu Trúc Trưởng Lão Nhân chậm rãi chuyển động. Đột nhiên, từng cây trúc đen dài mọc ra nhanh chóng rõ rệt từ vùng nước đen đó. Trúc đen mọc rất nhanh, chỉ chớp mắt đã mọc ra khoảng chừng nửa mẫu, thoạt trông như một cuồng mây đen trôi phập phềnh trên đầu Trúc Trưởng Lão Nhân. Bầu không khí bỗng nặng nề như chỉ lòng. Hai gã Nguyên Anh dùng toàn lực đấu nhau, uy áp sinh ra quả là đại nạn cho đám kim đan xung quanh, ngay cả Lê Thứ thì trường chiến đấu cao cấp cỡ này cũng không có cửa nhúng tay vào. Uy áp kinh người như Thái Sơn áp đỉnh khiến hắn cũng cảm thấy bắt đầu hít thở khó khăn. Nguyên Anh, đây là Nguyên Anh. Ánh mắt Lê Thứ kinh hãi mà cuồng nhiệt, lần đầu tiên hắn chứng kiến trực tiếp lực lượng cường đại thế này, chấn động mạnh mẽ của nó vượt qua sự dự liệu của hắn. Hắn cẩn thận hít thở, mùi hôi thối của thi hải trúc có tính ăn mòn rất cao. Hắn nhấc chân lên khiến vô số bụi phấn rụng xuống lả tả. Trên sàn đá cứng rắn hiện rõ ra một vết chân. Nền đá cứng rắn của thần điện cũng bị khí tức của thi hải trúc ăn mòn thành xốp xộp như bánh xốp. Đám kim đan hối hả thôi động linh giáp để chống đỡ khí tức ăn mòn của thi hải trúc. Nếu như tu giả chỉ là tu giả ngưng mạch thì chỉ cần khí tức của thi hải trúc cũng đủ quét sạch bọn họ rồi. Trúc Trưởng Lão Nhân ngầm bấm pháp quyết, nửa mẫu trúc hải trên đỉnh đầu lão có vô số lá trúc bắn ra. Mỗi một lá trúc trên không lại biến thành đủ loại độc trùng, thi trùng màu đen đánh vào Thân Vô Hợi. Ngay khi đó, một âm thanh chói lói, sói óc vang lên như xé rách không gian làm người ta dựng tóc gáy. Mọi người trong thần điện đều tối tăm mặt mũi, nhưng trong lòng lại cảm thấy như không có chỗ nào để trốn. Sắc mặt Thân Vô Hợi nghiêm trọng, bàn tay phải giơ lên chậm chậm đẩy tới. Một bàn tay lớn trong suốt bay ra từ tay lão bắn thẳng vào đám hắc trùng trước mặt. Phốc phốc phốc. Bị bàn tay lớn trong suốt vỗ vào, đám mây đen tan tác nhanh chóng, biến mất tăm mất tích. Trúc Trưởng Lão Nhân hử lạnh, Lá trúc đen không ngừng bay xuống, côn trùng bay kín trời không những không giảm mà còn tăng thêm số lượng, dày đặc chỉ chít như thủy triều đen quây kín thân vô hợi, đến ruồi cũng không qua lọt. Dưới sự tấn công điên cuồng luân phiên của đám sâu hung hãn, bàn tay trong suốt to lớn kia cũng khó mà chống đỡ. Trong chớp mắt, sâu đen đã bám kín lên bàn tay trong suốt, trông thật đáng sợ. Tiếng đám sâu liều mạng gặm soàn soạt khiến mọi người xung quanh nghe thấy trong lòng hoảng sợ, sởn hết da đầu. Nếu như đây là một người thì chỉ e đến xương cốt cũng bị gặm sạch không còn một mảnh. Không ngừng có tiếng bóc bóc vang lên khi có sâu bị nổ tung, nhưng đám sâu này không hề biết sợ mà vẫn điên cuồng gặm lấy bàn tay. Bàn tay to này nhìn bằng mắt cũng thấy nhỏ đi nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, bàn tay mới đó còn to chừng mấy trượng kia đã chỉ còn bằng nắm tay lớn mà thôi. Trong mắt Trúc Trượng lão nhân lộ rõ vẻ đắc ý, hắn vô tình được cây thi hải trúc này, từ đó đến giờ hắn bỏ toàn bộ thời gian nghiên cứu nó. Để có thể phát huy được uy lực tối đa của nó, Trúc Trượng lão nhân còn dùng đến cả phương pháp thi luyện. Đến lúc này cây thi hải trúc mới được luyện hóa thành hình. Nói đến cũng thấy lạ, sau khi luyện hóa thành hình, cây thi hải trúc này lại xanh tươi như ngọc, không hề thấy chút tử khí nào. Còn ở Vân Hải giới, Trúc Trượng lão nhân có địa vị cao nên nhiều năm cũng chưa động thủ với người khác, nên uy lực cây thi hải trúc này cũng chưa lộ ra. Cho đến ngày hôm nay, có thể dùng trưởng lão của thiên hoàn để tế bảo vật này cũng là đủ rồi. Trong mắt Trúc Trượng lão nhân hiện ra một ánh tàn khốc. Nếu hai người này không chết ở đây thì sau này bọn họ sẽ bị truy sát không ngừng. Muốn trừ hậu họa thì phải giết người diệt khẩu. Sát khí dâng cao, Trúc Trượng lão nhân chỉ tay vào thân vô hợi, miệng quát: "Đi!" Trong không trung bắt đầu vang lên tiếng rít, vô số sâu đen từ khắp nơi nhắm thẳng vào thân vô hợi lao tới. Thấy thân vô hợi như sắp bị đám sâu đen nuốt chửng, khóe miệng của Trúc Trượng lão nhân khẽ nhếch: "Ngon thì tới nào." Bàn tay lớn bị gặm nham nhở chỉ còn bằng nắm tay, đột nhiên lại nổ ra một quầng sáng chói mắt. Đám sâu đen trên bàn tay bất thần xuất hiện ngọn lửa trong suốt. Đám sâu không kịp phản ứng gì, lập tức hóa thành tro. Một đám lửa trong suốt lại xuất hiện trước mắt mọi người một lần nữa. Nó yếu ớt, cháy giữa không trung. Bên dưới ngọn lửa hiện ra chi chít phù văn sáng ngời như một cái mạng nhện cực lớn, bao phủ tất cả mọi người vào trong. Không ai biết cái phù trận này bày ra từ lúc nào. Trúc Trượng lão nhân biến sắc. Tuy lão không biết đối phương bày ra phù trận gì, nhưng lão biết mình đã rơi vào thế hạ phong. Từng chiêu từng thức đều bị người ta tính toán trong kế hoạch hết rồi. Quả nhiên, đám lửa trong suốt yếu ớt kia chợt nháy lên. Phù trận đột nhiên sáng lóa. Phừng! Xung quanh thân vô hợi, đám lửa cháy phừng phực. Đám sâu đen chi chít dày đặc liền bị lửa thiêu rụi không còn một con. Chỉ trong nháy mắt, ưu thế đã hoàn toàn đảo lộn. Thần vô hợi nhìn xung quanh, thần sắc ngạo nghễ. "Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng dám tranh đoạt với thiên hoàn sao? Không tự lượng sức. Bây giờ cho các ngươi thong thả nếm thử vô muội hỏa trận của lão phù nhé." Ánh sáng phủ văn xoay chuyển. Mọi người hoảng sợ khi nhận ra chân bọn họ bị hút chặt xuống. Bất kể dùng sức thế nào cũng không thoát ra được. Vô muội hỏa đang ùi ùi thì nhảy lên một cái. Oanh! Hai luồng lửa cháy phực lên dưới chân hai gã tu giả, thiêu cháy hai tên này. Ánh lửa tan đi, chỗ hai gã vốn đang đứng, trống không. Hoảng sợ và tuyệt vọng hiện lên trên khuôn mặt mọi người. Bọn họ đã dùng tất cả các cách có thể nhưng vẫn không có tác dụng gì. Ánh mắt Lê Thứ bị thu hút bởi đám vô muội hỏa nhỏ bé cháy bập bùng không dứt ra được. Trong lòng đầy kính nể, vô muội hỏa của trưởng lão quả nhiên danh bất hư truyền. Đừng có tưởng phù trận to như vậy mà ngon, tác dụng thực sự chính là đám vô muội hỏa do 300 đạo phù văn tạo thành này. Trình độ phù trận của trưởng lão khiến Lê Thứ phục sát đất, so với thiên hoàn huyết minh của mình, nhìn thì thanh thế lớn, nhưng chiêu thức của trưởng lão cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Trên mặt Cát Hải và Trúc Trượng lão nhân lộ vẻ sầu thảm, hai người nhìn qua nhìn lại, đều nhìn thấy ý liều mạng trong mắt nhau. Hai người là Nguyên Anh, và cũng là hai người trong đám còn có thể cực cựa được. Thần vô hợi căng thẳng tập trung chú ý vào Trúc Trượng lão nhân. Vô muội hỏa trận tuy lợi hại, nhưng để tiêu diệt Nguyên Anh vốn cũng không dễ. hắn định diệt hết đám rùi bâu bên ngoài trước, rồi mới tập trung lực lượng phù trận để đối phó hai người này. Hối hận đã muộn mất rồi. Đám hắc trúc hải rộng nửa mẫu trên đầu trúc trượng lão nhân biến lại trở thành thi hải trúc. Trúc trượng lão nhân dùng móng tay rạch lên cổ tay một cái, máu huyết bắn ra. Thi hải trúc sinh ra một lực hút, đem hút sạch tất cả máu tươi bắn ra. Dáng vẻ trúc trượng lão nhân trông như già đi thêm 20 tuổi, tóc bạc đi trong nháy mắt. Thần sắc Cát Hải nghiêm túc, cẩn thận từng chút một lấy ra một viên thái cực châu đen trắng. Viên châu này ước chừng cỡ bằng trứng chim bồ câu, nhìn cũng không đặc biệt lắm. Xong, khi thân vô hợi nhìn thấy viên thái cực châu này thì biến hẳn sắc mặt, hét thất thanh. Âm dương vô cực châu! Mặt Lê Thứ trắng bệch như sáp. Âm dương vô cực châu là một loại kỳ bảo bí ẩn, không biết do ai luyện thành bằng cái gì. Lai lịch mơ hồ, vốn lúc đầu cũng chẳng ai biết đến, thực sự bắt đầu lưu truyền là từ một vụ huyết án. Một môn phái có 3 vị nguyên anh, 16 kim đan, chỉ trong một đêm bị người ta huyết tẩy, mà kẻ ngây gây án chỉ có một mình. Lúc việc này xảy ra đã làm vang động cả tứ cảnh thiên, âm dương vô cực châu cũng được biết đến từ đó. Âm dương vô cực châu có yêu cầu cực cao đối với người uống vào. Phải từ Nguyên Anh Kỳ trở lên, nó có thể khiến tu giả Nguyên Anh Kỳ thiêu đốt kịch liệt, từ đó phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, có thể tiêu diệt địch nhân mạnh hơn mình nhiều lần, đương nhiên người sử dụng thì chắc chắn phải chết. Cái này nằm trong một số ít loại kỳ bảo có thể khiến các đại môn phái cảm thấy e dè. Hút đủ máu huyết, Thi Hải Trúc bất ngờ cắm xuống đất, thân Trúc bắt đầu chuyển động chậm rãi, sau mấy hơi nhìn loáng thoáng ra hình dạng một khuôn mặt. Không lâu sau, Thi Hải Trúc đã biến hình hoàn chỉnh. Một quái vật mặt xanh nanh vàng xuất hiện trước mặt mọi người. Đứng như người, tay chân dài loằng ngoằng, bộ lông dài đen như kim châm phủ từ đầu xuống tận đốt xương đuôi cuối cùng. Bộ mặt không biểu hiện gì, ngoài viền con mắt ra cũng không thấy con người, chỉ có hai luồng khí đen bốc lên không ngừng. Thời gian như dừng lại. Thân vô hợi, Lê Thứ bị âm dương vô cực châu và quái Thi Hải Trúc dọa đến chết khiếp. Giết hắn! Trúc trượng lão nhân với hình dạng già nua chỉ tay vào thân vô hợi, lớn tiếng quát. Thân vô hợi vội vàng chuẩn bị chiến đấu, hung vật này cũng nhìn thấy là không dễ chọc. Quái vật Thi Hải Trúc vẫn không nhúc nhích. Nhanh giết hắn! Trúc trượng lão nhân sốt ruột lại quát lớn lần nữa. Quái Thi Hải Trúc vẫn đứng yên bất động. Đến lúc này mọi người mới phát giác ra chuyện gì. Hình như quái Thi Hải Trúc này đang nhìn... Dõi theo ánh mắt của quái vật, mọi người mới phát hiện ra ánh mắt đó đang nhìn chằm chằm vào một tên gia hỏa đeo mặt nạ. Biến cố bất ngờ này khiến mọi người nhất thời ngẩn tò te. Là hắn! Là hắn! Mọi người chợt phát hiện ra là từ đầu họ đã không chú ý đến kẻ đeo mặt nạ đồng thau thần bí này. Đúng vào lúc này, trái tim Tả Mạc nhảy mạnh. Bắt được rồi! Ba động của tế đàn, bắt được rồi! Oanh! Vô số thứ tiến thẳng vào đầu hắn. Vô ý thức, trong khi ánh mắt của mọi người đang chần chờ, suy đoán, bối rối, băn khoăn, thì Tả Mạc giang rộng hai tay. Giống hệt như mấy vạn năm trước vậy. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.